Một lúc lâu sau, Hạ Huyền mới nói, Đồ Nhi, cho dù thế nào, ngươi nhất định phải giữ lòng kiên định này. Vi sư tin tưởng ngươi, có một ngày ngươi sẽ có thể nắm trong tay số phận của mình, không bị người khác điều khiển nữa. Ngươi hãy nỗ lực hết sức, thực hiện mục tiêu trong lòng ngươi đi. Lôi Cương gật đầu liên tục. Hắn nắm chặt song quyền, trầm giọng nói, vâng, sư tôn. Sư tôn, giờ ta phải đến Tây Tháp Tinh đã. Lôi Cương giải bày tâm sự xong, liền chậm rãi nói. Hạ Huyền khẽ gật đầu, vung tay lên, cùng biến mất với Lôi Cương. Tốc độ của lão hết sức quỷ dị, dường như di chuyển cùng không gian vậy. Tây Tháp Tinh, những năm gần đây, các đệ tử vẫn liên tục đi vào Tây Tháp Tinh không dứt. Có điều, kể từ khi có chuyện động phủ đạo hoang, có rất nhiều đệ tử các thế lực lớn rời khỏi Tây Tháp Tinh. Dù sao, mục đích của bọn họ vẫn là động phủ này. Chín đại thành chủ của Tây Tháp Tinh từ lâu cũng đã đổi chủ. Lôi Hư bất ngờ trở thành thành chủ thành Thiên Trấn. Tu vi của y đã đạt được giai đoạn đầu của hỗn độn địa giai. Thế nhưng hắc hỏa trong tay y đủ khiến các cường giả hỗn độn thiên giai cũng không dám động đến oai không có các đệ tử trẻ tuổi của các thế lực lớn. Sự cạnh tranh ở Tây Tháp Tinh rõ ràng yếu đi rất nhiều, nhưng nghĩ đến Lôi Cương, sâu trong đáy lòng hầu hết các đệ tử Tây Tháp Tinh, bọn họ đều cảm thấy lạnh cả người. Lúc này, các thành lớn của Tây Tháp Tinh đều đang bàn tán một chuyện, chính là thành chủ thành Thiên Trấn Lôi Hư vốn được người tín nhiệm bị một gã đệ tử Tây Tháp Tinh khiêu chiến. Tên đệ tử này vốn chỉ là một người vô danh, im hơi lặng tiếng, nhưng không biết vì sao, gã chợt trở nên cường đại. Sau khi gã đánh chết một gã chấp pháp của thành Thiên Trấn liền khiêu chiến Lôi Hư. Không ít tu luyện giả nghe thấy thế mà chợt cảm thấy lạ lùng. Nghe đồn, những người quen biết tên đệ tử này đều nói gã đột nhiên thay đổi tâm tính. Hơn nữa, tu vi lúc trước của gã ngay đến cương thần hỗn độn hoàng giai còn chưa được. Chuyện này làm cho không ít tu luyện giả cùng kinh ngạc. Cũng có người nói, gã che giấu tu vi của bản thân. Cũng có người nói, tên đệ tử này bị người khác chiếm mất thân thể. Những lời đồn liên tục xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, Đà Liệt là một cường giả đại tôn huyền giai ở thái cổ giới. Cách đây vài ngàn năm, y thu một tên đệ tử có tư chất. Đồng thời, trước khi động phủ đạo hoang mở ra khoảng 1000 năm, y để cho tên đệ tử có tu vi hỗn độn địa giai tới thánh giới hồng hoang. Còn bản thân y thì lúc đó đang ở trạng thái đại tôn hoàng giai đỉnh, sắp tới đột phá. Vì vậy mà y đành phải bế quan. Nhưng chờ sau khi y xuất quan thì phát hiện đệ tử của mình. Sau khi xem hình ảnh trước khi chết đệ tử của mình truyền về, Đà Liệt nổi giận liền tới thánh giới hồng hoang để báo thù cho đệ tử. Bản thân là một cường giả cho nên y vô cùng kiêu ngạo. Sau khi tới thánh giới hồng hoang, Đà Liệt không tự mình tới Tây Tháp Tinh mà phân ra một chút thần hồn cướp lấy thân thể đệ tử của Tây Tháp Tinh. Dù sao thì y cũng không muốn chọc tới cường giả đại tôn của thánh giới hồng hoang. Kẻ đánh chết đệ tử mình là một thành chủ của Tây Tháp Tinh cho nên y chẳng hề do dự đánh bại một gã chấp pháp rồi khiêu chiến thành chủ. Còn thành chủ đó chính là Lôi Hư. Đối với Lôi Hư, Đà Liệt cũng đã nghe nói tới. Không nói tới thực lực không tầm thường mà còn có một phụ thân cực mạnh. Nhưng sau khi hỏi thăm biết chưa tới đại tôn, Đà Liệt cũng chẳng thèm để ý. Trong suy nghĩ của y, có thể làm cho y coi trọng cũng chỉ có cường giả đại tôn. Thành Tử Vong, tại trung tâm của bốn chiến trường lớn chính là đài khiêu chiến. Xung quanh đài khiêu chiến có rất nhiều người tu luyện đang nồi xếp bằng trên mặt đất để nhìn hai người. Trong số đó có đám người ngu đao, thủy vô đang xem cuộc chiến. Bọn họ cảm thấy tu vi của người thanh niên này có chút quái dị, khi thì rất yếu, có khi lại rất mạnh, khiến người ta nhìn không thấu. Còn nét mặt của Lôi Hư thì nghiêm trang nhìn người thanh niên, y có thể cảm nhận được người thanh niên này không mang lại nhiều uy hiếp. Tuy nhiên nghe nói tới thành tích trước kia, Lôi Hư cũng biết người này rất có thể bị người ta đoạt lấy thân thể. Tuy nhiên khiến cho gã không thể hiểu được đó là bản thân mình đắc tội với một cường giả như vậy từ bao giờ. Chẳng lẽ mình vô tình giết chết người thân hay đệ tử của người này? Đà Liệt liếc nhìn Lôi Hư rồi nở nụ cười lạnh. Còn bản tôn của y thì ở trên Tây Tháp Tinh. Trong mắt của Đà Liệt thì Lôi Hư hoàn toàn không có gì đáng để chú ý. Có điều y cũng không dự định loại bỏ Lôi Hư. Y đến đây cũng không phải hoàn toàn vì đồ nhi của mình. Y cười lạnh một tiếng rồi nói, nhóc con, chúng ta đánh cuộc với nhau. Nếu ta đánh bại ngươi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải đi cùng ta có được không? Lôi Hư giật mình, ánh mắt trở nên lạnh lùng khi thấy người này còn có ý khác. Lôi Hư nói với giọng lạnh lùng, nếu ta không có nếu gì cả, một là người đồng ý hoặc không. Nếu không đồng ý thì ta chỉ còn cách đánh chết ngươi. Đà Liệt nhếch mép nở nụ cười âm trầm, chờ người đánh bại ta rồi nói đi. Lôi Hư hừ lạnh một tiếng rồi nhấc hai tay. Một vầng hư hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Lôi Hư vung hai tay lên, hai luồng lửa như có thể đốt sạch mọi thứ liền bay về phía Đà Liệt. Đà Liệt nở nụ cười lạnh rồi biến mất, đồng thời một cơn gió lốc xuất hiện, ẩn chứa công kích cực mạnh thổi về phía Lôi Hư. Lôi Hư thấy vậy rút lui một bước rồi cả người chợt bốc lên một ngọn lửa đen xì, chẳng khác nào hắn được tưới dầu lên người. Những người đứng xung quanh thấy vậy đều hít một hơi. Ngọn lửa đó đã vượt qua sự hiểu biết của họ. Khi cơn gió lốc thổi tới, Lôi Hư liền hé miệng. Một con hỏa long đen xì từ trong miệng hắn xuất hiện, đón lấy ngọn gió đó. Ngọn lửa đen bao trùm lấy ngọn gió lốc khiến cho nó bốc cháy. Chưa tới ba hơi thở, cơn gió lốc đã biến mất. Mà Đà Liệt đang đứng trên Lôi Hư cũng ngạc nhiên, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Nếu như có thể hấp thu hồn phách rồi chiếm lấy cái thân thể này, đây mới chính là nguyên nhân khiến cho Đà Liệt tìm tới đây. Hư hỏa là ngọn lửa hệ hư vô cùng quỷ dị. Cho dù lúc này Lôi Hư còn chưa lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng công kích ngang cấp đối với hắn mà nói cơ bản chẳng cần phải ngăn cản cũng bị hư hỏa nuốt chửng. Toàn thân Lôi Hư bốc cháy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên rồi dẫm chân một cái khiến cho mặt đất chấn động, sau đó bay lên. Hư hỏa từ cơ thể hắn tỏa ra trong không trung. Lôi Hư gầm lên một tiếng rồi hét, hải hỏa. Toàn bộ kết giới của đài khiêu chiến tràn ngập hư hỏa. A, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Cái thân thể bị Đà Liệt chiếm chưa đạt tới hỗn độn hoàng giai thì làm sao có thể ngăn cản được hư hỏa. Từ trong cái thân thể đang bốc cháy, một thần hồn bay ra. Tuy nhiên nó chưa kịp chạy trốn thì cũng bị đốt cháy theo. Mà ngọn lửa hư hỏa đang bao phủ đài khiêu chiến cũng từ từ yếu dần. Lúc này, hư hỏa từ từ chui vào trong cơ thể của Lôi Hư. Cả trận chiến đấu chưa tới trăm hơi thở, thân thể bị Đà Liệt chiếm được đã hóa thành hư vô, ngay cả cho cũng không còn. Những người tu luyện vây xem chỉ biết trợn mắt há mồm, nghe tiếng kêu thảm thiết mà ớn lạnh. Mỗi người thầm nói, nếu như mình bị hư hỏa đốt cháy không biết có bốc cháy ngay như thế không? Ông trời ban cho Lôi Hư thân thể lôi hệ, có thể khống chế hư hỏa thần bí nhất trong hỗn độn. Đối với người tu luyện ngang cấp có thể nói là hắn không có địch thủ. Cho dù người có tu vi cao hơn Lôi Hư cũng có thể bị đốt cháy. Đó chính là sự khủng bố của hư hỏa. Còn Lôi Hư tu luyện, chỉ cần lĩnh ngộ hư hỏa thì uy lực của nó sẽ càng mạnh lên theo. Khuôn mặt của Đà Liệt đang ở bên trên Tây Tháp Tinh hơi sững sờ. Tuy nhiên trong mắt lại chứa đầy sự ngạc nhiên và vui mừng. Y lẩm bẩm nói, hư hỏa thật mạnh. Nếu để cho lão phu có được, cho dù đối mặt với cường giả đại tôn địa gia cũng đủ sức đánh một trận. Sau đó, y liền xé rách không gian mà bay vào Tây Tháp Tinh. Vốn cho trận chiến đã kết thúc, Lôi Hư đang dự định rời đi. Tuy nhiên hắn lại ngẩng phát đầu nhìn lên không trung nhìn Đà Liệt giống như mà thần phía trên. Lôi Hư liền cười lạnh, thì ra đây mới là bản tôn của ngươi. Hừ, ngươi mang tới cho ta thật lắm sự ngạc nhiên và vui mừng. Đà Liệt cất tiếng cười, hai tay bắt một cái thủ quyết khiến cho không gian vặn vẹo, hình thành một cái hố đen khổng lồ giống như một cái túi lao tới gần Lôi Hư. Đà Liệt cũng không muốn tốn thêm thời gian, định bắt lấy Lôi Hư rồi rời khỏi đây trở về thái cổ giới mà từ từ hấp thu. Lôi Hư biến sắc vội vàng rút lui. Từ người hắn tản ra hư hỏa ngồn ngụt cùng với một tiếng long ngâm vang lên. Một con hỏa long đen xì há miếng hút lấy cái lỗ đen kia. Vô dụng. Hừ, với sự lĩnh ngộ của ngươi về hư hỏa còn lâu mới đủ ngăn cản. Đà Liệt nở nụ cười dữ tợn, hai tay khẽ động làm cho cái túi đen mở rộng định nuốt con hỏa long đó. Con hỏa long liền biến mất khiến cho Lôi Hư biến sắc. Nếu như ngay cả hư hỏa mà đối phương còn không sợ thì bản thân gã cũng không thể ngăn cản. Còn Đà Liệt lúc này thì vô cùng kinh hãi. Mặc dù bản thân đã nuốt chửng con hỏa long nhưng y lại có chỗ khổ không thể nói, bởi hư hỏa đang điên cuồng hấp thu không gian của oai chưa tới 10 tức đã làm cho không gian của y xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Đà Liệt không dám nghĩ nếu cứ tiếp tục thì không biết không gian này còn có thể chịu được bao lâu. Bắt lấy y rồi nói sau. Đà Liệt thầm nghĩ trong lòng rồi bay về phía Lôi Hư. Đám người ngu đao hoảng hốt đứng dậy. Bọn họ muốn tới giúp Lôi Hư nhưng hơi thở của Đà Liệt tản ra khiến cho họ không thể nhúc nhích. Trong cơ thể Lôi Hư liên tục tản ra hư hỏa, đồng thời linh khí trong không gian nhanh chóng chui vào trong cơ thể gã khiến cho hư hỏa càng mạnh. Lôi Hư hít một hơi thật sâu rồi gầm nhẹ một tiếng. Hư hỏa trên người gã ngưng tự thành một tia sáng rồi bắn về phía Đà Liệt. Sắc mặt Đà Liệt thay đổi, cái không gian của y cũng tạm dừng lại. Y đột nhiên cảm thấy tia sáng đen đó mang tới cho mình một sự uy hiếp. Điều này khiến cho y gần như không thể tin nổi, bởi đối phương chỉ mới có tu vi hỗn độn địa giai. Hai tay y bắt một cái thủ quyết rồi một con rồng năm màu xuất hiện há mồm nuốt lấy tia sáng đó. Rầm rầm, những tiếng sấm rền liên tục vang lên bên trong con rồng năm màu. Bằng mắt thường có thể thấy được nó đang bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Đà Liệt gầm lên một tiếng, con rồng năm màu nổ tung tản ra xung quanh. Một cái kết giới xuất hiện cản lại sóng chấn động. Còn đám người ngu đao thì nằm dạp xuống đất, tất cả đều bị thương nặng. Đà Liệt thầm nghĩ không ổn, nhưng vẫn để cho không gian của mình nuốt lấy Lôi Hư. Đúng vào lúc sắp sửa nuốt chửng Lôi Hư thì Đà Liệt run người khi cảm nhận được có một ngọn núi đột nhiên xuất hiện trong lòng. Thật to gan, để ta xem ngươi có cái bản lĩnh gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, đánh chết. Âm thanh vang dội giống như hàng vạn tiếng sét vang lên gần như xé rách không gian. Đà Liệt hoảng hốt, thân thể run rẩy từ từ ngẩng đầu nhìn lên trời. Lôi Hư đang bị cái hố đen nuốt lấy cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng. Gã có thể nghe thấy chủ nhân của âm thanh đó là ai. Lôi Hư không thể ngờ được phụ thân của mình lại xuất hiện vào lúc này. Đà Liệt chỉ thấy một cái khe không gian xuất hiện. Kết giới bao phủ thành tử vong xuất hiện một lỗ hổng lớn. Mặc dù chưa nhìn thấy rõ người đó nhưng một làn uy áp kinh khủng khiến cho Đà Liệt liên tục lùi lại. Mỗi bước chân của y khiến cho mặt đất xuất hiện những vết chân to. Y thầm hỏi người này là ai? Chẳng lẽ là mấy lão quái vật của thánh giới hồng hoang? Cho dù tu vi của y là huyền giai đại tôn cũng không thể nào ngăn cản được. Sau khi thấy rõ khuôn mặt của người đó, sắc mặt của Đà Liệt lại càng thêm khó coi. Khuôn mặt người này và Lôi Hư có phần tương tự. Kẻ đó chính là Lôi Cương. Sau khi từ Thú Hoàng Tinh tới Tây Tháp Tinh, Lôi Cương nghe tiếng mọi người bàn tán liền đi thẳng tới đài khiêu chiến của thành tử vong. Trận chiến của Lôi Hư và Đà Liệt, Lôi Cương chỉ đứng quan sát nhưng không dự định nhúng tay. Sau khi Đà Liệt chuẩn bị thu Lôi Hư vào trong cái hố đen, Lôi Cương không thể đứng xem được nữa. Lôi Cương lạnh lùng nhìn Đà Liệt rồi bước từng bước về phía đối phương. Khuôn mặt hắn lạnh như băng, trong đôi mắt hổ tràn ngập sát khí. Lôi Cương nhìn Đà Liệt chằm chằm mà nói với giọng lạnh lùng, đạo hữu, một tên tiểu tử hỗn độn địa giai vì sao làm cho ngươi gióng trống khua chiêng từ thái cổ giới tới đây? Xin đạo hữu hãy nói cho rõ. Đà Liệt biết hôm nay đụng phải tảng đá. Vốn y không nghĩ Lôi Hư có chỗ dựa như thế này. Nếu biết sớm thì Đà Liệt cũng không dám mạo muội tới đây. Nhưng lúc này, đối với y đã hoàn toàn muộn. Khuôn mặt y cứng ngắc, ánh mắt có chút e ngại mà nói, đạo hữu, vị tiểu hữu này đánh chết đồ nhi của lão phu. Lão phu chỉ muốn báo thù mà thôi. À, nếu đúng là báo thù thì tại sao không đánh chết hắn mà còn định bắt làm gì? Lôi Cương cười lạnh, lơ đãng đứng trước mặt Đà Liệt. Gương mặt hắn lạnh lùng không hề có một chút tình cảm. Nhìn người đứng trước mặt mà chống ngực Đà Liệt dập thình thình. Y không biết trả lời Lôi Cương như thế nào. Đà Liệt lên tiếng, đạo hữu, nếu có thể thì lão phu xin bỏ qua chuyện cũ của đồ nhi. Nếu việc này đã giải quyết xong, lão phu xin đi có được không? Vừa nói, Đà Liệt vừa nhìn quanh. Điều Đà Liệt lo lắng đó là đại tôn khác của thánh giới hồng hoang chứ không phải là Lôi Cương. Trong suy nghĩ của y, Lôi Cương tất nhiên là cường giả huyền giai đỉnh, tuy rằng mang tới cho mình áp lực nhưng một khi bản thân dốc toàn lực vẫn có thể đi được. Lôi Cương nói một cách thản nhiên, bỏ qua chuyện cũ. Đạo hữu muốn bỏ qua chuyện cũ cũng phải xem ta có đồng ý hay không. Lôi Cương ta mặc dù không có gì nhưng ai dám làm người thân của ta bị thương thì không có mấy người có thể đi được dễ dàng như vậy. Lôi Cương nhíu mày, hai tay chẳng biết đặt lên vai Đà Liệt từ lúc nào. Mà trong lúc Lôi Cương nói, Đà Liệt cũng biết chuyện này không hề đơn giản. Đang định bỏ đi thì phát hiện bản thân không thể nhúc nhích. Còn hai tay của Lôi Cương giống như hai ngọn núi làm cho hắn không thể cử động. Lôi Hư nhìn Lôi Cương, sắc mặt mặc dù tái nhợt nhưng trong ánh mắt của gã ẩn chứa một sự nóng bỏng và sùng kính. Lực lượng trong cơ thể của Đà Liệt tuôn ra ngoài tạo ra những tiếng long ngâm, cùng với một lực chấn động cực mạnh định đánh văng Lôi Cương. Tuy nhiên thân thể của Lôi Cương đã đạt tới mức nào? Hắn đứng ở đó giống như một ngọn núi khiến cho Đà Liệt không thể nào lay động được. Đà Liệt thấy vậy vô cùng kinh hãi. Đến lúc này y mới phát hiện tu vi của người này không chỉ là huyền giai đại tôn, cũng không phải là địa gia. Chẳng lẽ là đại tôn thiên giai? Đà Liệt mặc dù kinh hãi nhưng cũng không có thời gian cho y nghĩ nhiều. Trong tay y đột nhiên xuất hiện một ngọn bảo tháp. Nhìn hình dạng của bảo tháp thì rất đẹp mắt, nhưng tản ra rất nhiều sát khí. Hơn nữa, trên ngọn tháp không ngờ có rất nhiều đầu người giống như hung thần ác sát đang giãy giụa. Ngọn tháp này là do Đà Liệt luyện chế. Đà Liệt không có nhiều ham mê nhưng yêu tha thiết đối với luyện khí. Y luyện khí cũng là để luyện chế ra đồ vật cho bản thân sử dụng. Trong những năm qua, Đà Liệt có hiểu biết rất sâu về luyện khí. Ngọn tháp này cũng là thứ mà y ưng ý nhất, trở thành đòn sát thủ của bản thân. Trong tháp có thần hồn các cao thủ bị Đà Liệt đánh chết. Số thần hồn này đều ẩn chứa lực công phá khủng bố. Hơn nữa khi số thần hồn tăng lên, uy lực của nó có thể nói là không thể tưởng tượng được. Đà Liệt chẳng hề do dự phóng thích toàn bộ thần hồn bị trấn áp ở trong đó ra tạo thành một lực công phá kinh khủng. Y hoàn toàn chắc chắn cho dù cường giả đại tôn địa giai cũng không thể ngăn cản. Cùng lúc đó y cũng phản kháng định thoát khỏi hai tay Lôi Cương. Sau khi gọi ra lớp cương khí, Đà Liệt chẳng hề do dự làm cho toàn bộ thần hồn nổ tung. Một lực phá hủy ầm ầm bộc phát xuất hiện. Đà Liệt muốn nhân đó mà đánh văng Lôi Cương, còn bản thân thì dốc hết sức thoát khỏi đây. Cử động này có lẽ sẽ làm cho y bị thương nặng nhưng y đành phải làm vậy. Lôi Cương cau mày, thầm nghĩ không ổn. Mặc dù hắn có thể không làm sao nhưng Lôi Hư cùng với đám người ngu đao sẽ bị thương nặng. Vì vậy mà hắn nhanh chóng kéo Đà Liệt, xé rách không gian rồi đi ra khỏi đây. Vừa mới tới bên trên Tây Tháp Tinh, một làn sóng chấn động khủng bố xuất hiện khiến cho hư không yên tĩnh đột nhiên dao động chẳng khác nào đại dương đang dậy sóng. Trước khi bùng nổ, Lôi Cương đã gọi Cốt Lân Giáp và lớp bàn thạch. Hai tay hắn giữ chặt vai Đà Liệt khiến cho đối phương không thể nào giãy giụa. Thứ lực phá hủy đó làm cho lớp bàn thạch và Cốt Lân Giáp biến mất nhưng Lôi Cương cũng không bị thương nhiều. Còn Đà Liệt thì bị sóng chấn động tấn công khiến cho phun máu, yếu ớt nhìn Lôi Cương vẫn còn nguyên. Y không thể tin nổi vào mắt mình. Thân thể của Đà Liệt lúc này gần như chết. Y có thể hiểu được cho dù cường giả địa giai đối mặt với sóng chấn động đó không chết cũng phải trọng thương. Vậy mà người trước mắt này không ngờ ngay cả một cọng tóc cũng không làm sao. Có thể còn nguyên vẹn trong sóng chấn động đó, chẳng lẽ người này là đại tôn thiên giai? Đà Liệt hít một hơi thật sâu, ánh mắt không giấu được sự tuyệt vọng. Đối mặt với đại tôn địa giai y còn có thể dựa vào ngọn tháp này để trốn thoát nhưng đại tôn thiên giai thì y chỉ còn một con đường chết. Nhưng Đà Liệt không cam tâm, y vẫn cố gắng lên tiếng, đạo hữu, giữa chúng ta coi như đã giải quyết xong. Nếu không, lão phu cho nổ ngọn tháp này, cho dù đại tôn thiên giai cũng bị thương nặng. Lôi Cương hơi liếc ngọn tháp. Hắn cũng phát hiện ra sự quái dị của nó. Trong ngọn tháp này có rất nhiều thần hồn, chắc chắn là do bị người này đánh chết rồi nhốt vào đó. Không ngờ, người này có thể trấn áp thần hồn vào trong ngọn tháp mà không hấp thu. Lôi Cương cười nhạt một tiếng, ta muốn ngọn tháp này, ngươi cũng vào đó đi thôi. Trong lúc Đà Liệt đang kinh hãi định thúc dục thần hồn trong tháp thì một thứ lực lượng không thể tưởng tượng nổi từ hai vai chui vào trong cơ thể y làm cho thân thể của y nổ tung. Cương anh của Đà Liệt bay ra định bỏ trốn nhưng Lôi Cương đã chộp một cái túm lấy. Tay trái hắn cầm ngọn tháp, tay phải thì nhét thần hồn của Đà Liệt vào trong tháp. Lôi Cương có chút chình. Độ với luyện khí nên có thể nhận ra mặc dù ngọn tháp có sự quái dị nhưng cũng giống như giới chỉ. Với thần thức của Lôi Cương hoàn toàn phá hủy được ấn ký của Đà Liệt mà nhét thần hồn y vào đó. Sau đó, Lôi Cương nhìn xuống bên dưới. Hắn dự định đánh nát toàn bộ thần hồn trong tháp để cho Lôi Hư và đám người ngu đao hấp thu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 857. Hỗn Hư Châu. Lôi Hư ngơ ngác nhìn phụ thân đang hạ xuống. Lúc này hắn vô cùng mừng rỡ và kích động. Lôi Hư biết phụ thân đánh bại cường giả thần bí kia. Hắn biết phụ thân chưa bao giờ để cho mình thất vọng. Trong suy nghĩ của Lôi Hư, không có chuyện gì mà phụ thân không làm được. Vì vậy mà Lôi Hư không nhịn được kêu lên, phụ thân. Trong mắt Lôi Cương lóe lên một chút yêu thương nhưng nhanh chóng biến mất. Lôi Cương đi tới trước mặt Lôi Hư rồi trầm giọng nói, Hư Nhi, đối mặt với người mạnh hơn mình thì không cần phải đánh mà nên bỏ trốn. Có điều con làm cho phụ thân rất vui. Con đã trưởng thành, có thể đảm đương được nhiều chuyện. Tin rằng khi mẫu thân nhìn thấy con cũng sẽ vui mừng. Sắc mặt Lôi Hư đột nhiên thay đổi, ánh mắt như muốn né tránh. Bản thân định nói gì đó nhưng lại thôi. Lôi Cương thấy vậy thì nghi ngờ lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Lôi Hư hơi lo âu khi thấy ánh mắt của Lôi Cương đột nhiên thay đổi. Gã hít một hơi thật sâu rồi nói, mẫu thân không có ở Thú Triều Tinh. Lần trước khi con trở về không thấy mẫu thân mà sư thúc Thiên Tuyết cũng không biết mẫu thân đi đâu. Những năm qua, con đã treo giải thưởng cho đệ tử Tây Tháp Tinh tìm kiếm nhưng không có kết quả. Lôi Hư không dám đối diện với khuôn mặt tái mét của Lôi Cương. Ánh mắt của Lôi Cương trở nên vô cùng khủng bố, sắc mặt thì xanh mét. Vào lúc này, Lôi Cương đột nhiên nhớ tới nữ tử thần bí đó. Chẳng lẽ cô ta mang tử vận đi? Tu vi của người đó rất cao, gần như đạt tới cấp bậc trên đại tôn. Chẳng lẽ đã mang tử vận đi rồi? Nếu đúng là nữ tử đó thì tử vận và nàng có liên quan gì? Trước kia tử vận nói mẫu thân mình đi tìm kiếm phương pháp chữa khỏi hư hỏa cho nàng. Chẳng lẽ đó là mẫu thân của tử vận? Nếu không thì tại sao lại giống đến vậy? Nhưng nghe giọng điệu thì dường như nữ tử đó tới tìm hắn. Chẳng lẽ sau lưng nàng có ai đó đang tìm mình? Nếu đúng như vậy thì người đó là ai? Sắc mặt Lôi Cương càng thêm khó coi. Hắn có một dự cảm không tốt. Chẳng lẽ kẻ đó muốn lấy tử vận để uy hiếp mình? Cho dù thế nào thì bây giờ tìm được tử vận rồi nói sau. Lôi Cương nhìn Lôi Hư đang tự trách mình mà nói, con không nên tự trách, ta sẽ nhanh chóng tìm được mẹ con. Sau đó, Lôi Cương ném toàn bộ đám người ngu đao vào trong ngọn tháp rồi giao nó cho Lôi Hư mà nói, trong ngọn tháp này ẩn chứa lực lượng rất nhiều, các con tiến vào đó mà hấp thu. Con cất kỹ ngọn tháp này. Đúng rồi, Thải Nhi đâu? Lôi Hư lắc đầu nói, từ khi phụ thân đưa xuyên tinh toa cho Thải Nhi, nó liền biến mất, có lẽ là đi chơi. Lúc trước, sư tổ Hạo Nguyệt có đưa cho con và Thải Nhi miếng ngọc phù, chắc là nó không sao. Lôi Cương gật gật đầu rồi lập tức nói, trong tháp này còn có rất nhiều nguyên thạch. Sau khi mọi người đi vào thì hấp thu sẽ khiến tu vi tăng lên. Được rồi, ta đi Thú Triều Tinh một chuyến. Không để Lôi Hư nói nhiều, Lôi Cương liền vội vàng rời đi. Lôi Cương cũng không dự định nói hết cho Lôi Hư vì sợ sẽ làm cho nó lưu lụy. Tất cả, hắn muốn tự mình gánh vác. Lôi Cương cũng không có tiến vào động phủ của đạo hoang vì dù sao thì bây giờ còn chưa phải lúc. 10 ngày sau tại Thú Triều Tinh, Lôi Cương đã tới nơi. Mặc dù Thiên Tuyết không biết việc này nhưng Lôi Cương cũng chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm tử vận ở đây. Khi hắn tới cái hồ nước ở Thú Triều Tinh, một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng bên hồ, hai tay nàng cầm chặt một hạt châu màu đen. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy 9 con thần long đen thui thoáng hiện trên hạt châu. Lôi Cương từ từ dừng lại bên cạnh hồ nước, nhìn nữ tử đang ngồi xếp bằng mà nói, Thiên Tuyết sư muội. Nhưng nữ tử đang ngồi xếp bằng đó vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, hai mắt nàng nhắm nghiền, từ trong cơ thể liên tục tản ra hơi thở hùng mạnh, giống như đang cố gắng trấn áp. Còn hạt châu màu đen trong tay nàng thì đang ẩn hiện. Lôi Cương trầm ngâm một lát, vẫn chưa lên tiếng mà đứng đó chờ đợi. Ước chừng qua 5 canh giờ, Thiên Tuyết mới mở mắt. Thấy Lôi Cương đứng đó, nàng sửng sốt rồi vội vàng đứng dậy mà nói với giọng ngạc nhiên, Lôi Cương sư huynh, huynh đến rồi. Ngay lập tức, Thiên Tuyết nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên phức tạp. Nàng tự trách bản thân, ngươi đến tìm sư tỷ tử vận sao? Lúc trước muội mải tu luyện nên không để ý tới sư tỷ. Bình thường sư tỷ cũng không ra khỏi đây. Lôi Cương gật đầu. Hắn biết việc này không liên quan tới Thiên Tuyết. Lôi Cương nhìn hạt châu màu đen trong tay Thiên Tuyết. Trầm ngâm một lúc rồi hắn nói, hạt châu này làm sao vậy? Vinh nói hư châu. Không biết tại sao cứ trăm năm, hư châu lại có một khoảng thời gian khác thường như muốn bỏ đi. Mỗi lần muội lại mất thời gian trấn áp nó, nếu không nó đã bỏ đi rồi. Thiên Tuyết nhìn hư châu với ánh mắt bất đắc dĩ. Lôi Cương nhìn 9 con thần long ẩn hiện hư châu, trong lòng hắn có thể xác định đây chính là hỗn hư châu. Tiểu giác cần hỗn hư châu, chỉ có được hỗn hư châu thì nó mới có được hoàn toàn sự truyền thừa của thánh thú huyền độn. Thấy sắc mặt của Lôi Cương có sự phức tạp và do dự, đôi mắt trong veo của Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn Lôi Cương. Lôi Cương sư huynh, huynh biết hư châu sao? Lôi Cương thở dài rồi gật đầu nói, Thiên Tuyết, hạt châu này là một trong số những hạt châu mà người bạn ta được thừa kế. Lôi Cương cũng không muốn đoạt nhưng tiểu giác lại cần hạt châu này nên đành phải như vậy. Sắc mặt Thiên Tuyết sửng sốt, gương mặt như không cam lòng nhìn Lôi Cương với một chút do dự rồi mở miệng, không biết tại sao hạt châu này lại xuất hiện trong đan điền của muội. Chẳng trách những năm qua nó đều muốn bỏ đi. Nếu sư huynh cần thì muội tặng hư châu cho huynh. Lôi Cương có chút do dự, nhìn vào đôi mắt trong suốt của Thiên Tuyết mà hắn không đành lòng. Lôi Cương muốn lấy một thứ gì đó đổi cho nàng nhưng hắn không nghĩ ra được cái gì cả. Trầm ngâm một lát, Lôi Cương lấy ra một cái giới chỉ, trong đó còn rất nhiều nguyên thạch và một thú hồn cấp bậc đại tôn. Lôi Cương nói, Thiên Tuyết sư muội, ở trong này có nguyên thạch và thú hồn, sau này sư huynh sẽ bồi thường cho muội. Hạt châu này đúng là không thể thiếu đối với bằng hữu của huynh. Không có gì, hư châu không có nhiều tác dụng đối với Thiên Tuyết. Chỉ có điều nó làm bạn với Thiên Tuyết nhiều năm nên quyến luyến. Nhưng nếu sư huynh muốn, Thiên Tuyết nguyện ý bỏ. Thiên Tuyết nở nụ cười chẳng khác nào một đóa hoa nở rộ làm say đắm lòng người. Sau đó, Lôi Cương đưa giới chỉ cho Thiên Tuyết rồi bỏ hư châu vào trong u giới. Lôi Cương nhìn Thiên Tuyết rồi nói, Thiên Tuyết, bao nhiêu năm qua tiền bối Hạo Nguyệt vẫn không quay lại sao? Sư tôn ra ngoài có khi gần ngàn năm không trở về. Thiên Tuyết gật đầu nói, Lôi Cương gật đầu, cũng không để ý. Hắn trầm tư suy nghĩ không biết tử vận bị đưa đi đâu. Tuy nhiên nghĩ mãi không có đầu mối. Hắn nhìn Thiên Tuyết rồi nói, Thiên Tuyết, muội ở đây một mình, có muốn ra ngoài xem thánh giới hồng hoang hay không? Thiên Tuyết nhìn gương mặt có chút chờ đợi của Lôi Cương, nhưng suy nghĩ một chút nàng liền lắc đầu, Lôi Cương sư huynh, Thiên Tuyết ở trong này rất tốt. Hơn nữa, chờ khi Thiên Tuyết tới huyền giai sẽ rời đi. Được, tới lúc đó cứ đến liên minh Hạo Huyền tìm huynh. Lôi Cương gật đầu, nói chuyện một lúc, hắn liền rời đi, để lại Thiên Tuyết với vô vàn tâm trạng ở đó. Lôi Cương vẫn chưa ra khỏi thú triều tinh ngay mà ở đó tìm kiếm. Tử vận không biết ở đâu, phải tới chỗ nào mới tìm được manh mối. Cũng may, nữ tử kia rất giống với tử vận, nên Lôi Cương cũng không lo lắm. Ở tại thú triều tinh tới ngày thứ ba, Lôi Cương đột nhiên có cảm giác bị người khác theo dõi, cũng như lần trước. Điều này khiến cho Lôi Cương cảm thấy vui sướng. Lúc này, thực lực của hắn đã mạnh hơn, nên thần thức tản ra tìm kiếm người để ý mình. Thoáng cái, Lôi Cương liền ngẩng mặt nhìn lên trời mà nói, đạo hữu, nếu đã tới thì xuất hiện đi. Từ trên trời, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện. Người đó mặc bộ trang phục màu trắng, từ xa bay tới chẳng khác gì âm hồn. Nhìn khuôn mặt người đó, ánh mắt của Lôi Cương sáng ngời bởi nó rất giống với Tử Vận. Trong những năm qua, Vận Nhi vẫn nhớ tới ngươi. Ngươi theo ta đi gặp nó. Âm thanh trong trẻo vang lên, đồng thời người đó đã tới trước mặt Lôi Cương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, hậu đại của Huyền Hỗn Lôi Cương nhìn nữ tử một cách cẩn thận. Hắn phát hiện tu vi của nàng không ngờ đã vượt qua đại tôn thiên giai nhưng vẫn chưa đạt tới cấp bậc của Lục Vương. Theo như lời tổ tiên Viêm Long nói, trên đại tôn là huyền tôn. Như vậy nữ tử này đã bước nửa chân vào nhóm huyền tôn, hoặc là đang ở huyền tôn hoàng giai. Lôi Cương không ngờ được Tử Vận lại có quan hệ với một nữ tử mạnh như vậy. Có điều Lôi Cương cũng biết, có lẽ sau khi mất trí nhớ, nữ tử đó mới tu luyện được tới mức này. Lôi Cương trầm ngâm một lúc rồi chẳng hề do dự mà gật đầu. Nữ tử áo trắng liền vẫy tay, một cơn gió nhanh chóng xuất hiện bao phủ Lôi Cương. Gần như mỗi năm nữ tử đều tới thú triều tinh, bởi vì Tử Vận vẫn đòi về khiến cho nàng chẳng còn cách nào. Mặc dù nàng không thể nhớ ra được Tử Vận nhưng cái cảm giác máu mủ khiến cho nàng theo bản năng mà đồng ý. Lôi Cương không biết mình đang ở đâu. Nữ tử áo trắng giống như trên người có truyền tống trận. Phi hành một lát, hắn cảm thấy khung cảnh trước mặt thay đổi rồi một không gian bảy màu xuất hiện. Trong không gian này, Lôi Cương có thể cảm nhận được lực lượng của sáu hệ và một thứ lực lượng không biết. Lôi Cương đoán đây có thể là lực hư hệ. Điều này khiến cho Lôi Cương càng thêm khó hiểu. Trong không gian này, liếc mắt một cái có thể thấy được những dạng núi trải dài nối tiếp nhau, chẳng khác nào vô số còn thần long nằm trên mặt đất. Lôi Cương nhìn về phía chân trời có vô số đỉnh núi chui vào trong mây, mà trong đó có một ngọn núi hùng vĩ lần đầu tiên hắn được thấy. Điều đó khiến cho hắn càng thêm tán thưởng người tạo ra nơi này. Nữ nhân áo trắng thấy Lôi Cương nhìn ngọn núi trước mặt liền lên tiếng, không nên tới đó. Nếu mà quấy rầy người ở đó thì không ai cứu được ngươi. Lôi Cương sửng sốt rồi gật đầu. Khuôn mặt hắn mặc dù bình thản nhưng trong lòng lại như có vô vàn con sóng. Trên đỉnh núi kia chẳng lẽ chính là người đang muốn tìm kiếm mình? Người đó là ai? Tuy nhiên Lôi Cương cố gắng kìm nén suy nghĩ trong lòng liền theo đuôi nữ nhân áo trắng mà bay đi. Sau khi tới chân một dãy núi, Lôi Cương lại nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, khiến cho hắn không giữ được bình tĩnh. Nhìn thiếu nữ xuất hiện trước mặt, ánh mắt lơ đãng của Lôi Cương trở nên ôn hòa. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng rồi nói, Vân Nhi, Lôi Cương. Đôi mắt thiếu nữ đỏ lên, sống mũi hơi phập phồng, cố gắng kìm chế sự chua xót trong lòng. Muội không sao là được rồi. Lôi Cương ôm chặt giai nhân mà nói. Hắn gần như muốn nói sẽ mang Tử Vận ra khỏi đây nhưng nghĩ tới những điều bản thân phải đối mặt. Lôi Cương liền nuốt lại những lời đó. Hắn không muốn để cho Tử Vận phải liên lụy vào những việc này. Thấy hai người ôm chặt lấy nhau, ánh mắt nữ nhân áo trắng trở nên vui vẻ mà rời đi. Một ngày sau, Lôi Cương và Tử Vận vẫn ngồi xếp bằng ở đó. Tử Vận dựa vào lòng Lôi Cương. Gương mặt cả hai đều có một sự vui sướng và thỏa mãn. Tử Vận hơi ngẩng đầu nhìn Lôi Cương rồi nói, Hư Nhi, Thải Nhi, chúng nó có khỏe không? Hư Nhi quá cổ hủ, Thải Nhi thì quá hiếu động. Chắc chúng mang đến cho huynh rất nhiều rắc rồi. Nếu huynh có rảnh thì đưa Mặc Nhi tới đây cho muội gặp. Lôi Cương thầm tự trách mình. Hắn biết những năm qua mải nâng cao tu vi nên không để tâm tới Lôi Hư, Lôi Thải và Lôi Mặc. Không làm tròn trách nhiệm của phụ thân. Hắn nhỏ giọng nói, những năm qua, tu vi của Hư Nhi tăng lên rất nhanh. Thải Nhi cầm xuyên tinh toa không biết chạy đi dâu. Mặc Nhi thì bị đại ca đưa tới thái cổ giới nhưng đều mạnh khỏe. Muội không phải lo. Vinh phải quản lý Thải Nhi nhiều hơn. Tính cách của nó sau này cũng không biết thế nào nữa. Chẳng may mà gây họa thì không tốt. Tử Vận thì thầm. Lôi Cương hiểu ý cười cười. Nhẹ nhàng vuốt ve Tử Vận mà nói. Ai cưới được Thải Nhi là phúc khí của kẻ đó. Thải Nhi mặc dù nghịch nhưng tâm không xấu. Lôi Cương hơi cúi đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào. Trên một đỉnh núi trong không gian bảy màu này có một người thanh niên đang ngồi xếp bằng. Người thanh niên đó tản ra khí chất chất phác chẳng khác nào một người dân trên núi, nhưng đôi mắt lại như nhìn thấu được vạn vật trên thế gian. Sau khi Lôi Cương tiến vào không gian, người thanh niên đó liền nhìn xuống như có thể xuyên qua biển mây mà thấy Lôi Cương và Tử Vận. Còn bên cạnh người thanh niên thì có một đứa hài đồng kháu khỉnh với nét mặt hồn nhiên và đôi mắt trong veo rất đáng yêu. Lúc này, nó đang ôm một cái đùi giá thú mà gặm. Sau khi Lôi Cương tiến vào không gian, nó hơi nhìn về phía trước rồi nở nụ cười khờ dại. Trong cơ thể con người này không ngờ lại có huyết mạch tiên hoàng. Thanh niên đó nhìn về phía trước rồi lẩm bẩm. Sau đó, y liếc mắt nhìn hài đồng bên cạnh rồi nói, Huyền Hỗn, tại sao ca ca lại cảm thấy ngươi vui hơn so với trước đây? Ta là Ảo Ảo, không phải là Huyền Hỗn. Hơn nữa, ngươi không phải là ca ca của ta. Cái đùi này ngon, Ảo Ảo tất nhiên là thích ăn. Đứa hài đồng kháu khỉnh liếc mắt nhìn người thanh niên rồi nói, có phải không? Chỉ cần Huyền Ảo Ảo thích thì sau này lúc nào ngươi cũng có thể ăn cái chân như vậy. Nhưng Ảo Ảo phải đồng ý với ca ca là không được bỏ đi. Nếu không thì sau này không có mà ăn đâu. Thanh niên đó cười nói làm cho người ta có một cái cảm giác dễ gần. Nếu Lôi Cương có mặt ở đây thì sẽ phải mở to mắt mà nhìn, vì không ngờ Ảo Ảo lại có mặt ở đây. Nghe thanh niên đó nói vậy, Ảo Ảo quay đầu nhìn y rồi nói, không tốt. Mặc dù Ảo Ảo thích ăn nhưng ngươi đừng mong ta theo ngươi. Ảo Ảo không phải là kẻ thích ăn ngon, có điều tham một chút mà thôi. Hơn nữa, sắp tới, Ảo Ảo sẽ đi. Nụ cười của người thanh niên biến mất, ánh mắt xuất hiện sát khí và bất đắc dĩ. Tuy nhiên y vẫn cố gắng tươi cười, tại sao lại đi? Ở đây ăn uống chẳng phải tốt hay sao? Ca ca đối với ngươi tốt như vậy, chẳng lẽ Ảo Ảo lại là người quên ân phụ nghĩa? Hừ hừ, ta không phải là người, ta là Ảo Ảo. Hơn nữa ta thấy rằng ngươi cần ta giúp nên mới cho ta ăn. Nếu không vừa rồi ngươi cũng không có phản ứng như vậy. Còn Ảo Ảo cũng không cần, Ảo Ảo có thể tự mình tìm đồ ăn. Sau khi cắn một miếng thịt, Ảo Ảo nhồm nhàm nói, ánh mắt nhìn người thanh niên với sự khinh thường. Sắc mặt người thanh niên cứng đờ, với thân phận của y bây giờ, không ngờ lại phải lôi kéo một đứa trẻ để làm quen. Nếu người nào biết y có lẽ sẽ nghĩ đang nằm mơ. Điều khiến cho người thanh niên bất đắc dĩ đó là bản thân nghĩ hết cách mới dụ dỗ được. Vốn nghĩ là đã lừa được nó nhưng không ngờ ăn xong nó lại như vậy. Thật sự y không ngờ được Huyền Hỗn lạnh lùng trước kia lại có hậu nhân như thế này. Gương mặt người thanh niên sau lúc cứng đờ lại nói, Ảo Ảo, thuộc hạ của ca ca còn có thể làm đồ ăn ngon hơn. Ảo Ảo có muốn ăn không? Hừ hừ, ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba. Có điều nếu ngươi thực sự có lòng thì ta cũng ăn. Ta muốn ngươi chơi với ta. Ảo Ảo suy nghĩ rồi nhìn người thanh niên mà nói. Gương mặt người thanh niên co giật mấy cái nhưng không thể phản bác ngay được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, Đạo Hoang hiện trong lúc thanh niên chất phác đang ngây người, trong lòng Ảo Ảo cũng có suy nghĩ khác. Nó cũng cảm nhận được Lôi Cương đang tiến vào đây, nhưng Ảo Ảo vẫn thấy người nhìn như chất phác trước mặt vẫn mang tới cho bản thân một sự uy hiếp. Hơn nữa, đối với người này, Ảo Ảo có địch ý nhưng bản thân vẫn không chịu được thức ăn hấp dẫn. Lại thêm nó không nắm chắc thoát khỏi sự khống chế của người thanh niên nên đành ở đây. Tuy nhiên nó cũng không muốn người này nhận ra quan hệ giữa mình và Lôi Cương, nếu không chắc chắn người này sẽ giết chết Lôi Cương. Mà trong lòng người thanh niên chất phác kia cũng có sự hiểu biết đối với Huyền Hỗn. Huyền Hỗn chỉ có một thứ duy nhất, đó là ảo cảnh, có thể làm cho người khác không nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Lúc trước, y cũng bị Huyền Hỗn giam giữ, rất lâu sau mới nhận ra. Nhưng thanh niên chất phác phát hiện Huyền Hỗn nhìn như đứa trẻ 3 tuổi này không ngờ so với thế hệ Huyền Hỗn đầu tiên lại càng quỷ dị hơn, ảo cảnh lại thật hơn. Tuy rằng, người thanh niên chất phác nhận định trong hỗn độn ngoại trừ thiên uy quái dị kia ra không ai có thể chiến thắng được mình, nhưng đối với tiểu Huyền Hỗn cũng có chút e ngại. Nếu không, y cũng chẳng mất công sức để thu hút Huyền Hỗn. Người thanh niên chất phác biết hỗn độn sơ khác sinh ra những sinh linh vô cùng quái dị. những sinh linh đó không cần tu luyện liền có được thực lực mà người đồng lứa phải ngước nhìn. Mà huyền hỗn đúng là như vậy. Nhưng người thanh niên chất phác không thể nào hiểu được đó là tại sao huyền hỗn bây giờ lại càng quái dị hơn so với thế hệ trước. Điều này, người thanh niên cũng không thể hiểu được. Y chỉ biết đặc biệt đối với ảo cảnh, còn đối với những thứ khác thì người thanh niên đó vẫn chưa hề phát hiện bởi do huyền hỗn vẫn chưa thi triển. Nhìn nét mặt khờ dại của huyền hỗn, người thanh niên đột nhiên có một sự xúc động. Nếu có được tinh túy của bảy hệ thì cho dù là huyền hỗn cũng không thể khống chế được mình. Nhưng cho dù hắn có sự lĩnh ngộ đối với bảy hệ và trận pháp nhưng cũng không thể nào hiểu được tinh túy của nó. Lúc trước, y cảm nhận được tinh túy của sáu hệ đã bị người khác chiếm được. Nếu cái cuối cùng là hệ hư cũng bị người ta lĩnh ngộ được thì bản thân hắn rất khó thắng được thiên uy. Cho dù có thể đánh một trận với thiên uy thì cũng không thể nào thắng lợi. Nhiều lắm cũng chỉ là cả hai không làm gì được nhau. Điều y cần chính là hỗn độn chuyển biến thành hỗn độn của bản thân. Có như vậy y mới là thần hỗn độn, người trưởng quản hỗn độn. Nghĩ vậy, ánh mắt của người thanh niên trở nên nóng bỏng. Cái mục tiêu cuối cùng của oai cho dù bản thân y dung hợp được với hỗn độn nhưng cũng không được bao nhiêu. Nhớ lại ngày đó, Thái Cổ đã đạt tới trình độ gần như dung hợp hoàn toàn nhưng cuối cùng thì lại không thể hoàn thành được một bước cuối cùng. Cho dù người nó có được tinh túy bảy hệ của Thái Cổ, cho dù y có thể đạt tới trình độ lúc trước cũng không chắc đã dung hợp được với hỗn độn, trở thành người trưởng quản hỗn độn. Ta vẫn còn hy vọng. Người thanh niên chất phác thầm suy nghĩ. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là phải được huyền hỗn trở thành bạn sinh thù. Nghĩ tới điều này, người thanh niên có chút bất đắc dĩ. Lúc trước, y hấp thu huyền hôn nhưng không có cách nào chiếm được thực lực. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, người thanh niên lại có phần bất đắc dĩ và hối hận. Sự ảo diệu của hỗn độn bản thân còn chưa hiểu thấu. Có lẽ, chờ khi nào mình trở thành một người trưởng quản hỗn độn thì mới có thể hiểu rõ được nó.